Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, triệu hoán đại sảnh. Con thứ hai chiến sủng, nhanh như vậy, còn có một tuần lễ, liền có thể triệu hoán con thứ hai chiến sủng rồi. Sở Phong hơi sững sờ, kinh ngạc nói, là cái gì cũng không có người cho ta biết. Trầm Thương nhẹ ho hai tiếng, trầm giọng mở miệng nói, đại khái. Là bởi vì cảm thấy không cần thiết đi. Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đâm tâm, lão thiết, mặc dù hắn phương thức nói chuyện cực kỳ uyển chuyển, nhưng Sở Phong vẫn là rất nhanh phản ứng lại. Tại trước hôm nay, hắn một mực là lấy một cái phế vật hình tượng, xuất hiện tại đại chúng tầm mắt ở trong, mà giống hắn loại phế vật này, tự nhiên không có khả năng có được triệu hoán thứ hai chiến sủng tư cách. Bất quá. Trước đó không có, cũng không có nghĩa là hiện tại không có. Sở Phong ngược lại là tương đương chờ mong. Mình đến tột cùng sẽ triệu hồi ra một đầu như thế nào chiến sủng. Đến làm vì mình thứ hai chiến sủng. Một tuần lễ, rất nhanh liền đi qua. Trong đoạn thời gian này, Sở Phong bởi vì đánh bại đồng lỗi nguyên nhân, nghiễm nhiên trở thành Thiên Hải Ngự Thú Học Viện ở trong nhân vật phong vân. Liền ngay cả trường học diễn đàn bên trong. Cũng toàn bộ đều là thảo luận hắn thiếp mời. Không ai có thể tin tưởng. Giống Sở Phong dạng này chó đất ngự thú sư. Lại còn có thể có cá muối lật mình một ngày. Đồng lỗi tại từ trong hôn mê tỉnh lại về sau. Cũng là hoàn toàn chính xác hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ngay trước bọn hắn tất cả mọi người mặt. Học được 3 tiếng chó sủa. Đây đối với một chiến giả mà nói. Quả thực liền là sỉ nhục lớn lao. Thậm chí. Đồng lỗi tại học chó sủa thời điểm, liền ngay cả sắc mặt đều đỏ bừng lên. Bất quá, hắn càng là cảm thấy nhục nhã. Thiên Hải Ngự Thú Học Viện các học viên, liền càng là cảm thấy đại khoái nhân tâm. Rốt cuộc, trước đó đồng lỗi, thật sự là quá mức khoa trương. Nếu như Sở Phong không có đem nó đánh bại, kia sau cùng kết cục, rất có thể là đồng lỗi đang đánh đả thương một đám học viên. Hung hăng làm nhục bọn hắn về sau, trực tiếp nghênh ngang rời đi. Trong mắt bọn hắn, đồng lỗi hôm nay hạ trang, hoàn toàn liền là gieo gió gặt bão. Nhưng đồng lỗi trước lúc rời đi, lại là buông xuống ngoan thoại. Hắn tuyên bố, không được bao lâu, liền sẽ có so với hắn còn muốn mạnh hơn học viên đến nhà bái phỏng. Để Sở Phong thật tốt chuẩn bị sẵn sàng. Đối với đồng lỗi lời nói này, Sở Phong chỉ coi làm đánh giám, dù sao người ta đều đã ở trước mặt hắn học qua chó sủa. Quẳng xuống vài câu ngoan thoại, vãn hồi một chút mặt mũi, cũng là thông thường thao tác. Huống chi, coi như chiến tranh học viện thật có so với hắn còn muốn mạnh hơn chiến giả tới cửa khiêu chiến. Sở Phong cũng không sợ chút nào, hắn có đầy đủ lòng tin, làm cho đối phương đứng đấy tiến đến, nằm sấp ra ngoài. Chỉ tiếc. Đồng lỗi gia hỏa này, cũng thực sự là khối xương cứng. Ở trên người hắn, Sở Phong chẳng sợ cả một đoàn sợ hãi cảm xúc đều không có thu tập được. Đợi đến gia hỏa này lại đưa tới cửa, trực tiếp đánh gãy hắn mấy cây xương cốt tốt. Sở Phong tự lầm bầm tính toán. Cứ như vậy, hắn dù sao cũng nên đối ta sinh ra mấy phần tâm tình sợ hãi đi. Đáng thương đồng lỗi, căn bản không có ý thức được. Mình rõ ràng cái gì cũng không làm, liền đã bị Sở Phong cho toàn bộ sắp xếp xong xuôi. Tại rửa mặt xong về sau, Sở Phong trực tiếp đi ra ký túc xá học sinh. Nếu như hắn không có nhớ lầm, hôm nay hẳn là Thiên Hải Ngự Thú Học Viện tổ chức bọn hắn năm nhất sinh triệu hoán thứ hai chiến. Sủng thời gian, hắn lúc này mới vừa đi ra ký túc xá không lâu. Liền nhìn thấy Thụy Nhãn mông lung trầm thương. Cái sau một bên ngáp một cái, một bên hướng hắn chào hỏi. Sớm a, Sở Phong nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy bối rối. Mở miệng cười nói, tối hôm qua lại thức đêm rồi. Đúng vậy a, hôm qua nhìn một trận đỉnh cấp ngự thú sư ở giữa quyết chiến video. Nhìn thấy 3 giờ sáng nhiều chuông. Trầm Thương mở miệng nói, ngươi là không biết kia hai tên ngự thú sư đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Dưới quyền bọn họ chiến sủng, dù là cấp bậc thấp nhất, cũng có được toàn thạch cấp thực lực. Trong đó thực lực mạnh nhất một đầu chiến sủng, càng là tinh thần cấp 5 sao mạt nhật băng xương long. Chỉ bằng vào cái này một đầu tinh thần cấp chiến sủng, đều đầy đủ đến chúng ta Thiên Hải Ngự Thú Học Viện làm hiệu trưởng. Quả nhiên, trên thế giới này, cường giả thật sự là nhiều vô số kể. Chấm ngoặc kép, đang lúc Trầm Thương chuẩn bị tiếp tục chậm rãi mà nói thời điểm, Sở Phong lại là trực tiếp ngắt lời hắn gốc dạ. Người thức đêm chịu muộn như vậy, liền không sợ ảnh hưởng đến hôm nay trạng thái sao? Trạng thái gì? Người quên rồi sao? Hôm nay là chúng ta triệu hoán thứ hai chiến sủng thời gian a. Úp úp, người nói cái này a, Trầm Thương nhếch miệng cười nói. Quên nói cho người biết, ta tạm thời không định triệu hoán thứ hai chiến sủng. Sở Phong hơi sững sờ, theo bản năng mở miệng hỏi. Vì cái gì? Đây là Mạc Lam đạo sư cho ta đề nghị. Trầm Thương mở miệng giải thích. Nàng nói ta đầu này khiếu nguyệt thiên lang, có được cực mạnh tiềm lực. Hẳn là cường điệu bồi dưỡng. Cho nên, tại hắn triệt để trưởng thành trước đó, nàng không đề nghị ta lãng phí thời gian cùng tinh lực tại cái khác chiến sủng phía trên. Thứ hai, chiến sủng sự tình, sợ rằng phải chờ tới ta khiếu nguyệt thiên lang trưởng thành đến hoàng kim cấp lại nói. Tại nghe, nói như thế về sau, Sở Phong lúc này nhẹ gật đầu. Nguyên lai là dạng này. Đã ngươi không cần triệu hoán thứ hai chiến sủng, vậy ngươi còn dậy sớm như thế làm cái gì? Trầm Thương cười hắc hắc. Đương nhiên là đi xem náo nhiệt lạc. Thuận tiện, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút triệu hồi ra con thứ hai chiến sủng sẽ là cái gì? Nếu là lại, triệu hồi ra một con husky đến, vậy coi như quá phong cách. Sở Phong khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Thật muốn triệu hồi ra một con husky đến, chỉ sợ ta ngay cả muốn tự tử đều có. Huống chi, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng. Ở miếng kia màu đen mặt dây chuyền trợ giúp phía dưới, husky đến tột cùng sẽ hướng phía phương hướng nào tiến hóa? Hắc ám husky, địa ngục ba đầu husky chó. Mẹ nó, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy không đáng tin cậy. Nói thật, đối với thứ hai chiến sủng, Sở Phong không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Chỉ cần sẽ không thái quá tại không hợp thói thường liền tốt. Cho dù là lại bình thường chiến sủng, hắn cũng có thể thông qua trước ngực viên kia màu đen mặt dây chuyền, khiến cho đi đến hắc ám tiến hóa phương hướng. Sau đó, Sở Phong cùng Trầm Thương cùng nhau hướng phía triệu hoán đại sảnh vị trí đi đến. Bởi vì hôm nay thời gian quá mức đặc thù nguyên nhân, dù là vẻn vẹn chỉ là buổi sáng, nơi này đều đã tụ tập đại lượng học viên. Trừ cái đó ra, còn có mười mấy tên phụ trách duy trì trật tự đạo sư, cùng một đám đến đây tham gia xem lễ sinh viên lớp lớn. Không đợi Sở Phong đi vào triệu hoán đại sảnh, một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe liền bỗng nhiên ở bên tai của hắn vang lên. Sở Phong, ta ở chỗ này. Tại đạo thanh âm này bên trong còn ẩn chứa một tia kinh hỉ chi tình. Sở Phong quay đầu nhìn lại, lúc này nhìn thấy Lạc Băng Hành kia trương tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp. Tại cùng hắn liếc nhau một cái về sau, Lạc Băng Hành gương mặt phía trên không khỏi lóe lên một vòng e lệ đỏ hồng. Bất quá, Sở Phong lại là cực kỳ nhạy cảm chú ý tới, tại bên cạnh của nàng còn đứng ở một cao lớn tuấn lãng nam tử. Giờ này khắc này, đối phương đang dùng một loại ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên hắn. Ánh mắt bên trong còn ẩn ẩn lóe lên một vòng vẻ chán ghét. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.